Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, Diêu Thánh An, ngô, một tiếng, chậm rãi nói, Thẩm gia cùng Diêu gia là thế giao. Hiện tại Diêu gia gặp nạn, tài chính thượng có lẽ sẽ có chút quay vòng không khai. Đến lúc đó khó tránh khỏi yêu cầu trợ đến Thẩm gia trên đầu. Ngươi muốn cùng Thẩm Dục bảo trì hảo quan hệ. Người nhà họ Thẩm đau nhất cái này tiểu nhi tử, đến lúc đó có hắn hỗ trợ thay chúng ta cầu tình. Thẩm gia hẳn là sẽ không cự tuyệt chúng ta thỉnh cầu từ hỗ thành miếng đất kia đấu thầu thất lợi. Về sau, Diêu Thánh An cũng ẩn ẩn cảm giác được người nhà họ Thẩm bất mãn. Hắn dù cho có chút hối hận chính mình chỉ vì cái trước mắt, lại cũng khó tránh khỏi oán trách người nhà họ Thẩm bạo ngược. Chẳng lẽ liền bởi vì người nhà họ Thẩm ở hỗ thành địa ốc giới người đứng đầu địa vị. Hắn Diêu gia liền không thể tại đây nồi nấu phân một ly canh. Lúc trước Thẩm gia đấu thầu đất khai phá địa ốc hạng mục. Mỗi phùng gặp được tài chính liên khẩn trương, đều là cùng Thánh An tập đoàn mượn một bút qua cầu tài chính. Hắn Diêu Thánh An nhưng có nói qua nửa cái không tự. Hiện tại liền bởi vì Thánh An tập đoàn cũng tưởng tiến vào địa ốc nghiệp. Thẩm gia liền như thế mâu thuẫn. Thật sự là, thương nhân trọng lợi, Diêu Văn Tiêu đương nhiên không biết Diêu Thánh An đầy mình bực tức. Nghe vậy con đỉnh đã quán trách nói. Gia gia, ngươi nói cái gì nột, ta cùng Dục Dục là phát tiểu. Chúng ta là thiệt tình kết giao, cũng không phải là vì ích lợi lui tới gì đó. Ngươi nói như vậy, Dục Dục sẽ hiểu lầm ta, ta đương nhiên biết các ngươi là thành tâm kết giao, Diêu Thánh An sắc. Mặt càng thêm hòa hoãn nói, gia gia chính là như vậy vừa nói. Đến lúc đó Thẩm gia nếu là không muốn, ngươi đừng quên làm ơn Thẩm Dục giúp gia gia nói hai câu lời nói, ta đã biết, Diêu Văn Tiêu gật. Gật đầu, vốn là tưởng cùng gia gia thương lượng đối sách. Bị này phiên lời nói gợi lên đối Thẩm Dục tương tư chi tình. Lập tức cái gì tâm tư cũng đã không có. Chui vào phòng ngủ liền cấp Thẩm Dục gọi điện thoại. Không ngoài sở liệu, liền ở đào mộ tin nóng ra Diêu Thánh An cùng Tống gia cũ oán. Một chúng võng hữu kêu gọi chống lại Thánh An tập đoàn kỳ hạ ăn uống tiệm cơm. Ngay cả Thánh An tập đoàn giá cổ phiếu đều đã chịu ảnh hưởng thời điểm. Thánh An tập đoàn cũng triệu khai một hồi cuộc họp báo. Ở cuộc họp báo thượng, tóc trắng xóa Thánh An tập đoàn chủ tịch Diêu Thánh An không e dè chính mình năm đó sai lầm money. Tỏ vẻ chính mình năm đó xác thật có chút xúc động. Nhưng Tống gia bi kịch kỳ thật càng nhiều vẫn là bởi vì cái kia thời đại tạo thành. Cùng người vô quá, rốt cuộc hắn cũng không có thân thủ hại qua Tống gia bất luận cái gì một người. Tống gia cũng không ai là bởi vì Diêu Thánh An nguyên nhân trực tiếp chết đi. Ở cái kia niên đại, như vậy ăn năn kỳ thật có rất nhiều. Ta không phủ nhận, ta lúc trước xác thật mềm yếu. Bởi vì ta cũng là gặp người khác cử báo. Cho nên mới nghĩ, lập công chuộc tội. Làm chính mình hảo quá một chút. Kỳ thật ở cái kia niên đại, giống ta người như vậy cũng có rất nhiều. Chúng ta đã là làm hại giả. Cũng là người bị hại, làm trò cho nên truyền thông phóng viên mặt. Diêu Thánh An lời nói khẩn thiết, thản ngôn nói, ta thừa nhận, là ta yếu đuối, gián tiếp tạo thành Tống gia bi kịch. Hôm nay, ta nguyện ý vì ta năm đó sai lầm hướng Tống gia nhân đạo khỉa mần đi, Diêu Thánh An nói tới đây. Thật sâu cúc một cung, chuyện vừa truyền, nhưng là, Thánh An tập đoàn thành lập nhiều năm như vậy, bao gồm Diêu mỗ bản nhân. Vẫn luôn gánh vác năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn xã hội sứ mệnh. Vẫn luôn ham thích với từ thiện sự nghiệp. Từng ấy năm tới nay, Thánh An tập đoàn quyên giúp hy vọng tiểu học tổng cộng có. Quyên giúp quỹ từ thiện có. Tổng cộng quyên tiền, ta tin tưởng, Thánh An tập đoàn hành qua việc thiện. Sẽ không bởi vì ta Diêu người nào đó năm đó hành động đánh hạ nửa điểm chiết khấu. Ta Diêu người nào đó đã làm việc thiện. Cũng sẽ không bởi vì năm đó sai lầm liền thay đổi tính chất. Nhân sinh trên đời, ai có thể vô quá? Ta hy vọng đại gia có thể nhìn thẳng vào Thánh An tập đoàn vì xã hội sáng tạo tài phú. Cung cấp cương vị, đối ta Diêu người nào đó. cũng nhiều một phần khoan dung, nhiều một phần lý giải. Ta Diêu Thánh An lại lần nữa quyết định, ta đem dùng suốt đời thời gian đầu chú ở từ thiện sự nghiệp. Vì xã hội cống hiến ra càng nhiều lực lượng, cái này phỏng vấn một đợt ra tới. Lập tức liền có một bộ phận các võng hữu bị thuyết phục. Ta cảm thấy Diêu Chủ tịch nói không sai. Cái kia niên đại vốn dĩ liền rất đặc thù. Diêu lão gia tử chỉ là khuất phục ở thời đại dưới. Làm ra đại đa số người đều sẽ làm ra lựa chọn mà thôi. Tục ngữ nói người không vì mình. Trời chu đất diệt, có bao nhiêu người có thể ở gặp phải nguy hiểm thời điểm hiên ngang lẫm liệt đứng ra đương anh hùng. Dù sao đổi vị tự hỏi nói, ta nên làm không đến, Tống gia bi kịch là thời đại bi ai. Này trong đó cố nhiên có Diêu Thánh An gián tiếp nhân tố. Nhưng là Diêu Thánh An cũng không có thân thủ giết người. Hắn cũng không có trái với pháp luật, hơn nữa Thánh An tập đoàn nhiều năm như vậy. Xác thật ham thích với từ thiện, ta quê quán một hy vọng tiểu học chính là Thánh An tập đoàn quyên giúp kiến tạo. Chúng ta thôn thông hướng trấn trên một cái quốc lộ, cũng là Thánh An tập đoàn hiến cho tu sửa. Một người làm một kiện sai sự, lại làm một vạn chuyện tốt, chẳng lẽ là có thể bởi vì này một kiện sai sự mạt sát kia một vạn chuyện tốt sao? Ta xem phố phường nhân sinh cái này tiết mục mới ra tới thời điểm. Rất nhiều võng hữu đã chịu tiết mục cảm nhiễm, đều ở kêu gọi chống lại Thánh An tập đoàn kỳ hạ tiệm cơm cùng khách sạn. Nguyên bản sinh ý đặc biệt rực rỡ yêu cầu xếp hàng mấy nhà cửa hàng. Hiện tại cũng chưa người nào vào, hơn nữa nhiều như vậy thiên, Thánh An tập đoàn giá cổ phiếu cũng sụt mau 10%. Liền tính là trừng phạt, này đó cũng nên đủ rồi đi. Diêu Văn Tiêu có thể bị truyền thông dự vì hỗ thành nhất cụ tiềm lực thanh niên tài tuấn. Thế kỷ này nhất đáng giá chờ mong thương nghiệp thiên tài. Tự nhiên cũng có năng lực của hắn, ít nhất ở về thẩm dục bên ngoài sự tình thượng, Diêu Văn Tiêu thủ đoạn vẫn là có thể. Vô cùng đơn giản một cái cuộc họp báo, hơn nữa mấy cái phi tấn tiểu hào không ngừng mang tiết tấu. Liền đem Đào Mộ Khuynh lực chế tạo ra tới, nghìn người sở chỉ, bầu không khí ở trong khoảnh khắc. Xoay chuyển, bất quá cũng may, đã trải qua đời trước Đào Mộ đã sớm quen thuộc Diêu Văn Tiêu sở hữu thủ đoạn. Liền ở Diêu Văn Tiêu rào rạt đắc ý phát ra chiêu thứ nhất sau. Đào Mộ ứng đối cũng theo sát mà đến, Đào Mộ lại lần nữa tin nóng Diêu Thánh An căn bản không phải bị người cử báo. Mà là mơ ước Tống gia tổ truyền thực đơn chủ động tố giác Tống gia người sự thật. Hắn tìm được rồi còn nhớ rõ năm đó chuyện xưa, thậm chí trực tiếp tham dự đến chỉnh chuyện chung những người khác chứng. Chỉ ra Diêu Thánh An năm đó mang đội đánh tạp Tống gia từ đường. Cũng sấn loạn mang đi Tống gia tổ truyền thực đơn sự tình. Cho đến ngày nay, Tống gia tổ truyền thực đơn vẫn cứ bị Diêu Thánh An khấu lưu. Diêu Thánh An ở trong cuộc họp báo lời nói khẩn thiết. Nói phải vì chính mình năm đó hành vi xin lỗi, lại im bặt không nhắc tới này bổn tổ truyền thực đơn. Có thể thấy được nói tốt xin lỗi cũng đều là ở diễn trò. Căn bản không hề có thành ý, chứ lần đó ra, Đào Mộ còn làm phi tấn giải trí tin nóng ra Diêu Thánh An vì làm Thánh An tập đoàn ở Hỗ Thành rừng. Chân, nhiều năm qua đối thủ cạnh tranh ám hạ sát thủ. Bao gồm cố ý sai sử tiểu lưu manh đến đối phương tiệm cơm nháo sự. Cố ý thu mua đối phương tiệm cơm sau bếp nhân viên ở đồ ăn thêm dược khiến thực khách ngộ độc thức. Ăn, làm hại tiệm cơm táng ra bại sản bồi thường khách hàng cuối cùng không thể không đóng cửa. Mà Diêu Thánh An lại nhân cơ hội ép giá thu mua đối phương tiệm cơm từ xấu xa thủ đoạn. Đào Mộ đời trước bị Diêu Văn Tiêu bức cho ở giới giải trí đãi không đi xuống. Nhưng hắn trước nay đều không phải ngồi chờ chết người, tự nhiên cũng sẽ tìm người âm thầm điều tra Diêu Văn Tiêu thậm chí Thánh An tập đoàn Hắc Liêu. Diêu Thánh An năm đó là có thể làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Vì một quyển thực đơn có thể nhẫn tâm hại chết đem hắn một tay nuôi lớn sư phó. Có thể thấy được người này căn bản liền không phải cái gì người tốt. Diêu Thánh An dựng thân bất chính, lại ở đường ngang ngõ tắt thượng nếm đến ngon ngọt, xấu xa thủ đoạn tự nhiên sẽ không chỉ dùng một lần liền bỏ qua. Đào Mộ tra được Thánh An tập đoàn rất nhiều hắc liêu. Nề hà hắn đời trước bị Thẩm Dục kẻ ái mộ liên thủ phong sát. Căn bản không có phát ra tiếng con đường. Hơn nữa hắn tự thân hình tượng lại thật không tốt. Căn bản không có người tin tưởng hắn nói. Thánh An tập đoàn ngược lại bởi vì hắn rút dây động rừng. Đem một ít chuyện xưa tất cả đều mạt bình. Trên cơ bản đều là lấy tiền tiêu tai. Ích lợi trao đổi. Số tiền lớn nện xuống đi đổi lấy thụ hại người nhà tha thứ. Thụ hại người nhà đều không đề cập tới năm đó sự. Người khác tự nhiên càng không có lập trường truy cứu. Mà đời này, Đào Mộ lợi dụng trọng sinh dự kiến trước. Ở phi tấn võng nhất có tồn tại cảm thả thanh danh tốt nhất thời điểm dành trước tuôn ra Thánh An. Tập đoàn Hắc Liêu, tái bút khi liên hệ đến mấy nhà ở cùng Diêu Thánh An cạnh tranh sa sút bại. Không thể không xa tránh tỉnh ngoài lại bảo tồn thực lực ăn uống tập đoàn. Liên thủ khởi tố Thánh An tập đoàn, hơn nữa hướng tòa án xin tài sản bảo toàn thi thố. Đông lại Thánh An tập đoàn ngân hàng tài khoản, Đào Mộ xui khiến kia mấy nhà ăn uống tập đoàn khởi tố Thánh An tập đoàn. Chính là vì đông lại Thánh An tập đoàn tài khoản, chém đứt Thánh An tập đoàn tài chính liên, đến nỗi kiện tụng thắng hay thua. Căn bản không có người để ý, quả nhiên, chiêu thức ấy dùng ra tới, Thánh An tập đoàn khổng lồ tài chính liên lập tức bị cắt đứt. Hơn nữa rèm pha Tần gia duyên cớ, Thánh An tập đoàn ở thị trường chứng khoán thượng cũng là xuống dốc không phanh. Cổ phiếu ở trong vòng vài ngày liên tiếp ngã đình, khiến cho Diêu Thánh An không thể không hướng Hỗ Giao Sở xin đình bài. Đào Mộ cũng không buông tha Diêu Văn Tiêu thủ hạ kia mấy cái không ngừng nhảy nhót phi tấn tiểu hào. Trực tiếp tạp thạch trì chứng minh này đó phi tấn tiểu hào đều là Diêu Văn Tiêu dưỡng thủy quân hào. Này đó thủy quân tiểu hào ở trên mạng mang tiết tấu thế Thánh An tập đoàn nói chuyện. Cố ý hướng dẫn dư luận hướng gió. Đáng thương các võng hữu lại bị mang tiết tấu. Nguyên bản chân tình thật cảm thế Thánh An tập đoàn biện giải thiện lương các võng hữu lại một lần. Cảm nhận được chỉ số thông minh bị miệt thị đau lòng. Ở các loại đậu má, bi phẫn tâm tình hạ. Một bộ phận võng hữu tức khắc lộ biến thành đen. Hắc khởi Thánh An tập đoàn tới quả thực không cần tiền. Thánh An tập đoàn ở trên mạng danh tiếng lại lần nữa sụt. Bất quá Diêu Thánh An cũng coi như là một thế hệ kiêu hùng nhân vật. Hắn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo Thánh An tập đoàn. Nhiều năm như vậy cũng là nhìn quen sóng to gió lớn nhân vật. Tự nhiên sẽ không bởi vì Đào Mộ nhất chiêu liền tước vũ khí đầu hàng. Tuy rằng đã lâm vào sứt đầu mẻ chán chi hoàn cảnh. Nhưng Diêu Thánh An như cũ có thể tuyệt địa phản kích. Hắn trực tiếp làm Thánh An tập đoàn kỳ hạ sở hữu xích ăn uống cửa hàng đánh ra giảm 50% ưu đãi hoạt. Động, không thể không nói, liền tính Diêu Thánh An nhân phẩm vẫn luôn làm người lên án. Nhưng hắn nấu ăn tay nghề trước sau không tầm thường, quản lý tiệm cơm cũng phi thường nghiêm khắc, Thánh An tập đoàn kỳ hạ ăn uống chuỗi cửa hàng danh tiếng vẫn luôn thâm đến hỗ thành người tin cậy. Chẳng qua trước đó, Thánh An tập đoàn vẫn luôn đều ở đi chung xa hoa tiêu phí. Ở 2008, đi Thánh An tập đoàn kỳ hạ ăn uống chuỗi cửa hàng ăn cơm. Một bàn xuống dưới không tính rượu đều đến tiêu phí ngàn nguyên trở lên. Cho nên rất nhiều hỗ thành người liền tính nổi tiếng hồi lâu. Cũng căn bản không ăn qua Thánh An tập đoàn kỳ hạ tiệm cơm đồ ăn. Lần này Thánh An tập đoàn trực tiếp đánh nửa giá hoạt động. Một chúng dân chúng mới mặc kệ các ngươi tập đoàn chi gian có cái gì ân ân oán oán. Đương nhiên là nhìn thấy tiện nghi liền thượng, vì thế chưa từng có hưởng qua xa hoa thức ăn hỗ thành người liền mang cả gia đình thăm Thánh An tập. Đoàn kỳ hạ ăn uống tiệm cơm ăn đi trong lúc nhất thời, nguyên bản bởi vì rèm pha ảnh hưởng mà trước cửa có thể răng lưới bắt chim tiệm cơm chuỗi cửa. Hàng lại lần nữa chật ních, chứ lần đó ra, Diêu Thánh An còn làm Thánh An tập đoàn kỳ hạ ăn uống chuỗi cửa hàng đẩy ra bạch lĩnh đưa cơm hoạt. Động, chính là đem Thánh An tiệm cơm nhất đặc sắc phải đạo đồ ăn tổ hợp lên. Dựa theo mỗi phần đồ ăn 1/4 đồ ăn lượng. Tổng cộng 3 đạo đồ ăn 2 lượng cơm tạo thành một cái hộp cơm trang phục. Mỗi cái cơm hộp giá đặc biệt 38 nguyên, còn bao gồm đưa cơm tới cửa phục vụ. Diêu Thánh An trực tiếp mời xã hội nhàn tản nhân viên tạo thành đưa cơm đoàn đội. Trực tiếp vì Hỗ Thành cung cấp gần 100 cái công tác cương vị. Ở Diêu Thánh An vận tác hạ, cái này hành động trực tiếp đã chịu phía chính phủ điểm danh khen ngợi. Thánh An tập đoàn sinh ý lại lần nữa hỏa bạo lên. Thanh danh cũng có thể xoay chuyển, Diêu Thánh An rốt cuộc có thể thanh thản ổn định thở vào nhẹ nhõm. Có tinh lực cùng Thẩm gia thương thảo vay tiền khay cụ thể công việc. Thánh An tập đoàn dù sao cũng là một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp. Tổng không thể đình bài lâu lắm mà ni thừa dịp hiện tại hỏa bạo thế phục bài khay. Tòa án bên kia hắn lại vận tắc một chút, cùng lắm thì cùng kia mấy nhà ăn uống tập đoàn thương lượng đình ngoại giải hòa. Thương nhân trọng lợi, không có gì sự tình là tiền giải quyết không được, nếu có, đó chính là tiền không tạp đủ. Chờ đến Thánh An tập đoàn cùng mặt khác mấy nhà ăn uống xí nghiệp đạt thành giải hòa. Ngân hàng tài khoản có thể giải phóng, trận này nguy cơ cũng liền đi qua, tuy rằng thương gân động cốt, tốt xấu hữu kinh vô hiểm money đến nỗi đào mộ cùng hắn phi tấn võng. Diêu Thánh An cười lạnh, quân tử báo thù 10 năm không muộn, kẻ hèn một cái mới vừa thành lập trang web mà thôi. Hắn Diêu Thánh An thật đúng là không có để ở trong lòng. Nhưng mà Diêu Thánh An bàn tính đánh hảo. Sự tình lại không chịu hướng hắn hy vọng phương hướng phát triển. Liền ở Diêu Thánh An tìm tới Thẩm gia thỉnh cầu trợ giúp ngày đó. Hỗ Thành mỗ tin tức báo chí đột nhiên tuôn ra Thánh An tiệm cơm sử dụng cống ngầm du kính bạo tin. Tức, Hoa Hạ người tuy rằng không thế nào chú trọng vệ sinh thực phẩm an toàn. Thậm chí thế hệ trước người thường có, không sạch sẽ ăn không bệnh tâm tính. Nhưng là không sạch sẽ cùng ăn có bệnh chi gian vẫn là có không thể ngăn cách hồng câu. Cống ngầm du là cái gì ngoạn ý nhi? Tất cả mọi người biết, liền tính một ít không biết người. Ở mỗi tin tức báo chí kỹ càng tỉ mỉ đưa tin cống ngầm du chế tạo lưu trình cùng đối nhân thể nguy. Hại lúc sau, cũng biết rõ ràng, hết chương.